Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, hẳn là sẽ không giết người a. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, Ngô gia gia chủ trong miệng xưng hô hay là đô thống. Nhưng là bây giờ ngay trước vị này trước mặt, biết rõ đối phương lập tức liền muốn thăng nhiệm tướng quân. Lại xưng đô thống mà nói, chỉ sợ cũng muốn đắc tội với người. Giống những này thường tại đế đô gia tộc chi chủ, làm người đều là khéo léo, vẻn vẹn từ cái này một cái nho nhỏ xưng hô phía trên. Ngô Tắc này liền so với người bình thường mạnh không chỉ một bậc. A, tin tức này cũng truyền đi quá nhanh đi. Bất quá Diệp Băng chú ý điểm lại không tại cái này phía trên. Phải biết hắn lúc trước tại bị Tiêu Nguyên truyền xuống thánh chỉ, bổ nhiệm vì Lăng Vân quân tướng quân sau đó, chính là cùng Tần Nhược vội vàng chạy đến bên này, làm sao trước mặt gia hỏa này, vậy mà đã biết mình làm tới tướng quân đâu? A, Diệp Băng không hiểu thấu hỏi lại, làm cho Ngô Tác trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn vừa rồi đổi tên hô đồng thời không phải là bởi vì biết Hàn Thiết quân doanh bên trong chuyện phát sinh, mà là một loại lấy lòng thủ đoạn, lại không ngờ rằng một câu trở thành sự thật, kể từ đó. Bên cạnh đám người tự nhiên đều biết Diệp Băng đã chân chính vinh dự trở thành tướng quân đại nhân. Lập tức lại là tốt một phen cảm khái. Đồng thời trong lòng chấn kinh, cái này Hàn Thiết Tam quân mới khải hoàn trở về 2 ngày. Vậy mà liền trực tiếp tăng lên, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong a. Nếu để cho được những gia tộc này chi chủ bọn họ biết 2 ngày này tại Hàn Thiết quân doanh phát sinh những sự tình kia mà nói. Không biết cằm của bọn hắn có thể hay không trực tiếp rớt xuống đất. Diệp Băng tướng quân, tại hạ Ngô Tác, thẹn vì Ngô gia gia chủ. Ta, Diệp Băng tướng quân, ta là Hạ gia gia chủ Hạ, ta là Hồ gia gia chủ. Chấm ngoặc kép, đang lúc Ngô Tác muốn mượn cái này cái thứ nhất cơ hội nói chuyện. Cùng Diệp Băng trèo kết giao tình thời điểm, mặt khác những gia chủ kia động tác cũng không chậm. Nhất là thực lực kia cũng không yếu tại Ngô gia Hạ gia gia chủ. Càng là trực tiếp tiến tới góp mặt, đưa lên một tấm nạm vàng thiệp mời. Lão gia hỏa này, thấy thế Ngô Tác không khỏi thầm mắng một tiếng. Động tác trên tay cũng không có chậm trễ chút nào. Hắn biết Diệp Băng không có khả năng cùng mình có quá nhiều nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ cần thu nhập tên của mình dán, về sau liền có kết giao cơ hội. Cái này... Thấy những này nhiệt tình gia chủ, Diệp Băng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tốt ở thời điểm này từ Tần phủ bên trong đã là vội vàng vọt ra đến một bóng người. Cướp đem chư vị gia chủ đưa ra thiệp mời cho nhận được trong tay. Tốt, thiệp mời ta thay mặt Diệp Băng tướng quân thu nhập, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Xin lỗi không tiếp được, từ Tần phủ bên trong vọt ra tới chính là Tần Đông Nghiệp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những gia chủ này nháo sự. Khi nhìn đến Diệp Băng cùng Tần Nhược thời điểm trong nháy mắt yên lòng. Thầm nghĩ vị này trở về được thật đúng là kịp thời a. Chư gia chủ nghe được Tần Đông Nghiệp mà nói, cũng không khỏi nhếch miệng. Thầm nghĩ tất cả mọi người quen như vậy, còn cần đưa cái gì thiệp mời sao? Bất quá nếu Tần Đông Nghiệp nói như thế, bọn hắn cũng không tốt lại vây quanh Diệp Băng không buông tha. Lập tức đều là chủ động nhường ra một con đường, Tần gia nhị thúc, cái gì chuyện trọng yếu hơn a? Diệp Băng cũng không có đi quản những cái kia đế đô gia tộc chi chủ. Một bên hướng Tần phủ trong môn đi đến, một bên đã là hỏi ra âm thanh đến, mà trong lòng của hắn, đã đang suy đoán có phải hay không Tần Đông Nghiệp vì cho mình giải vây. Mà biên đi ra nói láo, Hàn Xương thành Diệp gia, người đến. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Đông Nghiệp nói chỉ là như thế mấy chữ, hắn tin tưởng Diệp Băng có thể trong nháy mắt sáng ý tứ của mình. Mà trong miệng của hắn, cũng không nói gì thêm tổ phụ, đại bá, loại hình xưng hô. Hắn biết đối với cái kia Hàn Xương thành Diệp gia, Diệp Băng có như thế nào hận ý, là Diệp Hôi, quả nhiên, nghe được Tần Đông Nghiệp câu nói này sau đó, Diệp Băng đã là trầm giọng hỏi lên. Ngược lại là có thể đoán được một ít gì đó, đồng thời trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Lúc trước từ Diệp gia cường thế phản ra, Diệp Băng kỳ thật rõ ràng chính mình cả đời này chỉ sợ đều cùng Lạnh Thành Diệp gia không có cái gì. Gặp nhau, lại không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ qua hơn nửa năm, song phương liền lần nữa có va chạm mân đi, chỉ bất quá Diệp Băng trong lòng biết. Lần này gặp lại, chính mình phụ tử ba người ban đầu ở Diệp gia yếu thế. Chỉ sợ cũng muốn đảo ngược, lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, một cái nho nhỏ Hàn Xương thành Diệp gia, cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Đã từng Diệp gia cao cao tại thượng, tại chính mình cái này phế vật trước mặt, con mắt đều là dài đến trên trán đi tồn tại. Vô luận là Tùng Bách huynh đệ, hay là cái kia gia chủ Diệp Hối, đều chỉ có thể làm cho Diệp Băng nhìn lên. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Băng đã là đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Cho dù là không đem này thủ đoạn, chỉ bằng vào băng lực tu vi cũng đầy đủ nghiền ép Diệp gia gia chủ Diệp Hối. Chớ đừng nói chi là Diệp Băng đã là Lăng Vân quân tướng quân tôn sư. Ra lệnh một tiếng, muôn người đều đổ xô ra đường, muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ Hàn Xương thành Diệp gia. Có lẽ đều không cần hắn tự mình ra tay, liền có người sẽ cho hắn làm được thỏa thỏa đáng gián. Bất quá Diệp Băng biết nếu là mình làm như vậy, mẫu thân có lẽ sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay. Thế nhưng là phụ thân Diệp Bình tất nhiên sẽ không đành lòng. Chính mình cái kia phụ thân, cuối cùng vẫn là lòng mềm yếu a. Ngoại trừ Diệp Hối, còn có một cái, giống như kêu cái gì Diệp Tùng. Biết Diệp Băng cùng Hàn Xương thành Diệp gia quan hệ, Tần Đông Nghiệp đối đôi phụ tử kia cũng không có quá mức khách khí. Lời vừa nói ra, Diệp Băng không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt hàn ý càng thêm hơn mấy phần. Tiểu Nhã, thấy Tần Nhược tựa hồ có đi theo Diệp Băng cùng đi ý tứ. Tần Đông Nghiệp không khỏi lôi nàng một cái, thanh âm sau khi ra, cái kia ánh mắt khác thường, trong nháy mắt để Tần Nhược hiểu rõ ra. Nhị thúc, ngươi nói Diệp Băng đại ca sẽ làm như thế nào làm? Tần Nhược tự nhiên cũng là biết Diệp Băng những cái kia chuyện cũ. Giờ phút này nàng ngược lại là không lo lắng Diệp Băng, mà là hiếu kỳ chuyện này đến cùng sẽ có cái kết quả như thế nào. Vị kia tâm tư, ta thế nhưng là thật đoán không được, hẳn là, sẽ không giết người a. Nhưng mà Tần Đông Nghiệp chỉ là nhìn xem Diệp Băng bóng lưng xuất thần. Lời nói ra, cũng không mười phần khẳng định, dù sao lấy hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, còn thật không biết thiếu niên này tiếp xuống sẽ làm những gì. Theo lẽ thường mà nói, bởi vì song phương có huyết mạch thân tình, cho dù là đoạn tuyệt quan hệ, cùng một chút thâm cừu đại hận tính chất khẳng định cũng là không đồng dạng. Nhưng bởi vì đối Diệp Băng đoạn thời gian này sở tác sự tình cực kỳ thấu hiểu, Tần Đông Nghiệp lúc này mới có chút đắn đo khó định. Nếu là thiếu niên kia lúc ấy chỉ là tại ẩn nhẫn đâu. Hiện tại thời cơ chín muồi, khó tránh khỏi sẽ không một khi bộc phát. Chỉ là đối với Diệp Băng sự tình, Tần Đông Nghiệp liền xem như muốn quản cũng căn bản không quản được. Cũng không dám đi quản. Bây giờ Diệp Băng đã để hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Dù là Diệp Băng băng lực tu vi vẻn vẹn chỉ là cao hơn Tần Đông Nghiệp như vậy một hai đoạn. Nhưng hắn lại là biết rõ, nếu như chính diện giao thủ, có lẽ hắn liền Diệp Băng một chiêu cũng không tiếp nổi. Đây chính là giữa song phương chênh lệch, hết thảy, đều chỉ có thể an tâm chờ đợi. Vô luận là Tần Đông Nghiệp, hay là Tần Nhược, hết chương.